Nhiệt kháng đầu là một tập tục của người Đông Bắc. Khách đến nhà, chủ nhà sẽ vỗ lên lò sưởi ở đầu giường đất. Kháng, nói, nhanh đến đây, ngồi lên giường, ngồi lên giường. Người khách vui vẻ tháo mũ và găng, xoa hai bàn tay lạnh cóng, bỏ giày, ngồi lên đầu giường cạnh lò sưởi, vừa hút thuốc vừa trò chuyện việc nhà. Ngoài cửa sổ tuyết bay tán loạn, trên giường lại ấm áp như mùa xuân. Ngừng lại một chút, anh nhìn vào mắt tôi, nói từng chữ một, anh là một người hạnh phúc. Tôi ôm anh thật chặt, em cũng vậy, Tiểu Phàm cũng vậy. Chúng ta đều rất hạnh phúc. Khách Trương.